Chương 1105, Thánh Hóa. Tại đảm nhiệm một tổ tổ trưởng, Lăng Trần kế tiếp liên tục vài ngày, đều đi luyện võ trường tu luyện, tiếp nhận linh tâm thánh giả chỉ điểm. Linh tâm thánh giả không hổ là đã từng là thiên tài thánh giả, rất nhiều trưởng lão bên trong trẻ tuổi nhất một vị, từ đối phương nơi này, Lăng Trần đã học được không ít đồ vật. Đối với thánh đạo lĩnh ngộ, Lăng Trần từ Tịch Nhan tông chủ chỗ đó đã hấp thu không ít. Hiện tại khiếm khuyết là về thánh thân thể cô đọng phương pháp. Mấy ngày nay, linh tâm thánh giả giáo sư trong khóa học liền có về cô đọng thánh thân thể bộ phận. Mấy ngày nay hạ xuống, Lăng Trần đối với cô đọng thánh thân thể phương pháp đã biết được 7-8 phần. Nếu muốn ngưng tụ thánh thân thể, vậy nhất định phải được đem thân thể thánh hóa. Lợi dụng các loại thiên tài địa bảo cũng là vì đạt tới thánh hóa thân thể mục đích. Rốt cuộc, một người thân hình liền lớn như vậy, một bộ phận địa tiến hành thánh hóa, chung quy có thánh hóa hoàn thành thời điểm. Như thánh thể cao, chính là này rất nhiều thiên tài địa bảo một loại. Lăng Trần hiện tại mặc dù chỉ là thiên cực cảnh thất trọng thiên tu vi, nếu đổi lại là người bình thường, lấy thất trọng thiên tu vi, căn bản vô pháp tiếp nhận được thánh thể cao bá đạo dược lực. Thế nhưng Lăng Trần thực sự không phải là phổ thông thiên cực cảnh thất trọng thiên cường giả, thực lực của hắn thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số bán thánh, này thánh thể cao dùng ở trên người hắn, tự nhiên đối với hắn không tạo được áp lực quá lớn. Hiện tại, Lăng Trần liền có thể bắt đầu từng bước địa thánh hóa thủ cánh tay, cô đọng thánh thân thể. Từ linh tâm thánh giả chỗ đó, Lăng Trần dẫn tới phần thứ nhất thánh thể cao. Đây là hắn đảm nhiệm tổ một tổ trưởng vừa tờ mư cờ ban thưởng. Bất quá linh tâm thánh giả cũng có ngôn trước đây, nếu Lăng Trần không thể tại cuối năm cửu lưu trên đại hội trở thành 12 thần hầu một trong, cái này chút ăn vào đi đồ vật, liền toàn bộ đều được đổ ra. Lăng Trần hiện tại tâm không bên cạnh bay, hắn chỉ cần toàn lực mà nâng cao bản thân tu vi, về phần những cái kia thất bại hậu quả, hiện tại không cần phải lãng phí thời gian suy nghĩ. Xếp bằng ở Thúy Vân cư gian phòng, Lăng Trần bắt đầu luyện hóa trong tay thánh thể cao. Đem thánh thể cao từ trong bình ngọc đổ ra, bôi bên phải trên tay, đây là hắn muốn thánh hóa bộ phận thứ nhất thân thể, chính là của hắn tay phải. Người thân thể, chia làm đầu, thân thể, tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, cùng với lục phủ ngũ tạng, tổng cộng 7 bộ phận. Tay phải là thân là một người kiếm khách trọng yếu nhất bộ vị, đương nhiên là thánh hóa chọn lựa đầu tiên. Theo chân khí vận chuyển tới trên cánh tay phải, từng sợi hoàng kim nhan sắc hào quang. Cũng là rồi đột nhiên từ kia trên cánh tay phải hiện hiện lên, ánh vàng rực rỡ, phảng phất thoa khắp mỡ bò. Thánh thể cao dược lực, thoáng cái liền toàn bộ thẩm thấu tiến vào trong cánh tay phải, sau đó nhanh chóng khuyết tán ra, cánh tay cốt cách, huyết nhục, kinh mạch nhao nhao phát sinh lột xác, lấy được trên phạm vi lớn cường hóa. Như tê liệt đau nhức kịch liệt cảm giác, rồi đột nhiên từ cánh tay nội bộ chuyển qua. Khí Lăng Trần hít vào một hơi khí lạnh, trên trán có to như hạt đậu mồ hôi. Trôi rơi hạ xuống. Bất quá, Lăng Trần hay là cắn chặt răng, kết lực địa thúc dục chân khí, để cho thánh thể cao dược lực tràn ngập cả mảnh cánh tay, không đến mức xuất hiện bất kỳ một tia lãng phí. Một lúc lâu sau, tay phải của Lăng Trần cổ tay, toàn bộ hoàn thành thánh hóa. Thế nhưng chỉ dựa vào một lọ thánh thể cao, còn không pháp thánh hóa cả mảnh cánh tay, xem ra, còn cần càng nhiều thánh thể cao. Bất quá tại cổ tay thánh hóa, Lăng Trần rõ ràng cảm giác được tay phải so với trước kia linh hoạt hơn, kinh mạch so với trước kia càng trôi chảy, chân khí vận hành, không trở ngại chút nào, trong tay xích thiên kiếm, lại càng là so với trước kia nhẹ có gấp đôi có thừa. Thánh hóa hiệu quả, càng như thế dựng xào thấy bóng. Lăng Trần không nghĩ tới chỉ là thánh hóa cổ tay, liền có như vậy rõ ràng hiệu quả, nếu là hoàn toàn cô động trở thành thánh thân thể, kia lại nên có thể đạt tới hạng gì trình độ. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng hào quang, trong nội tâm đối với kia thánh đạo chi cảnh, cũng là càng địa mong đợi. Từ trên giường đứng lên, Lăng Trần đẩy cửa phòng ra, hướng về sân nhỏ đi ra ngoài. Hắn mục đích của chuyến này đấy, là Linh Nguyệt Đảo Tàng Kinh Các. Linh Nguyệt Đảo Tàng Kinh Các, tổng cộng có 13 tầng, xây dựng trong lòng đất, hình thành một cái đảo lại hình tháp. Thân là cửu châu khắp mặt đất nổi danh nhận thế tông môn, Linh Nguyệt Đảo Tàng Kinh Các, cũng là quy mô to lớn. Lịch sử đã lâu, bao quát vạn tượng, thu nhận sử dụng sách vở không biết có bao nhiêu vạn sách, nếu như khắc vào mai rùa phía trên cổ văn, cũng có phiến đá, thẻ tre, sách công pháp bí tịch, vũ kỹ tuyệt học, trận pháp đồ lục, ngự thú văn trường, nhân văn địa lý, đều có thể ở chỗ này tìm đến. Lăng Trần đến Tàng Kinh Các, cũng không phải tới đọc qua công pháp bí tịch cùng vũ kỹ tuyệt học, mà là cha tìm về ẩn thế tông môn, thậm chí còn cửu châu bí văn ghi lại. Hắn đối với cái này cái thế giới, thì hệ ưu do được quá ít, nếu muốn ở trong thời gian ngắn quen thuộc này cửu châu tất cả đại tông môn thế giới, tối nhanh và tiện biện pháp, chính là xem xét điển tịch ghi lại. Này một loại sách vở, thuộc sở hữu tại địa lý trí, phong thổ một loại, bình thường không có cái gì hạn chế, chỉ cần là Linh Nguyệt Đảo đệ tử, cũng có thể đến đây tìm đọc. Tàng kinh các vĩnh viễn không thiếu đến đây học tập đệ tử, đương nhiên, bọn họ đại đa số cùng mục đích của Lăng Trần bất đồng, người khác, trên cơ bản đều là tìm đến công pháp, võ học bí kíp, có rất ít người sẽ lưu ở tầng thứ nhất. Rốt cuộc, đối với phần lớn Linh Nguyệt Đảo đệ tử mà nói, những vật này chính là thưởng thức, là từ nhỏ học được đại đồ vật. Đi đến giá sách bên cạnh, Lăng Trần nhanh chóng lật xem Cửu Châu địa lý điển tịch. Hắn muốn tìm, đều là ngoại giới nhìn không đến đồ vật. Cha tìm đại khái nửa canh giờ, Lăng Trần cuối cùng tìm đến một quyển Cửu Châu tông môn lục như Trung ương Hoàng Triều kỷ sự đầu đuôi, nữ đế bắt đầu cuộc sống hàng ngày rót, cửu đại gia tộc hưng suy lịch sử loại sách này, Lăng Trần liền không hề có hứng thú, chỉ là liếc một cái mang qua. Cha tìm đại khái nửa canh giờ, Lăng Trần rốt cuộc tìm được một quyển. Cuốn này sách, 10 phần dày đặc, ghi ở phía trên văn tự, lại hết sức thật nhỏ, nếu không phải đem chân khí quán chú đến hai mắt, trực tiếp nhìn lại, chỉ có thể ở trang sách nhìn lên đến từng cái một hắc sắc điểm nhỏ. Rất hiển nhiên, sáng tác quyển sách này tiền bối, cũng là một vị cao nhân. Dùng ống tay áo trà lau mất bịa mặt trên bụi bặm, Lăng Trần lúc này mới từ từ mà đem mở ra. Lăng Trần mở ra trang sách, hai mắt nhanh chóng lướt qua, này vốn, ghi lại gần 500 năm qua, tại trên Cửu Châu đại địa xây dựng, diệt vong một ít đại tông môn, đều có tương đối kỹ càng giới thiệu. Dựa theo quyển sách này bên trong ghi lại, trên Cửu Châu đại địa hiện có tông môn không ít, thế nhưng trong đó làm cho nổi danh chữ, tại hiện giờ Cửu Châu đại địa có đủ lấy lực ảnh hưởng cực lớn, lại cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là lác đác không có mấy. Tại đây vốn Cửu Châu tông môn lục, liệt ra tại hiển hách nhất vị trí, tổng cộng có bát đại siêu cấp tông môn. Chúng theo thứ tự là Thái Huyền Thiên Đạo Thần Nghi Nữ Giáo Vân Nghe Tự Thái Thanh Cung Chú Kiếm Sơn Trang Nhân Ma Điện Hoang Hỏa Thành Linh Nguyệt Đảo này 8 cái tông môn, phân cư tại Cửu Châu 8 cái bất đồng địa phương, ở từng người tông môn bí cảnh bên trong, toàn bộ đều là truyền thừa đã ngoài ngàn năm thế lực cường đại, lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, môn hạ cao thủ nhiều như mây, đệ tử ngàn vạn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.